Bất Diệt Thần Vương, chương 479, Mộ Dung Lão Cẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết Hải lập tức biến im ắng một mảnh, Vương Khả chờ một hồi, lại không người phản ứng bản thân linh thạch ào ào ào biến mất tiêu ai ai. Tiền của ta không thể lại tổn thất, Vương Khả trừng mắt hạ quyết tâm. Bành, Vương Khả triệt hồi định quang kính, đem còn sót lại linh thạch lập tức thu vào trong lòng, Vương Khả khiêng kén lớn trạng Trương Ly Nhi, lập tức xông lên trời. Mất đi định quang kính tiếp tục chiếu xạ, định trụ huyết hải lam quang cũng không có lập tức biến mất mà là một cái chậm rãi tiêu tán quá trình. Làm Vương Khả đến mặt biển thời điểm, rốt cục định quang kính hiệu quả biến mất. Ầm ầm, vừa mới ngừng mặt biển, chậm rãi động xuống dưới. Vương Khả dưới chân dẫm lên hai thanh phi kiếm, giống như trượt tuyết một dạng theo mặt biển hướng về giáp danh nhanh chóng đi vòng quanh. Vương huynh đệ, đến nơi này. Phi Lai Phong bên trên truyền tới một tiên môn tông chủ tiếng gọi ầm ĩ, Vương Khả ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức vùi đầu lao nhanh không tiếp tục để ý ta có bệnh a, độ huyết tự lớn như vậy mục tiêu ta đi không phải tự tìm cái chết. Ta chỉ cần lên bờ chui vào bão cát bên trong, liền không có người phát hiện ta a oanh. Đột nhiên, huyết hải bên trên nhấc lên một cái thao thiên cự lãng. Vương Khả biến sắc tốc độ nhanh hơn. Huyết hải đường kính chỉ có 20 dặm, cũng không lớn, làm Vương Khả đến bên bờ thời điểm, trong biển máu rốt cục truyền đến đã lâu thanh âm. Vương Khả, ngươi hỏng ta chuyện tốt, ta muốn giết ngươi, giống. Gầm lên giận dữ từ huyết hải truyền đến, liền thấy, huyết hải lập tức trùng thiên cuốn lên một cái thao thiên cự lãng, phô thiên cái địa, giống như che trời huyết vân đồng dạng, hướng về Vương Khả cuốn tới. Long huyết, ngươi còn chưa có chết, Vương Khả cả kinh kêu lên. Kêu sợ hãi về kêu sợ hãi, Vương Khả không chút do dự nhào về phía trong sa mạc lấy tốc độ nhanh nhất trốn chạy. Dừng lại, đứng lại cho ta, ngươi cái này hỗn đản, hôm nay ta muốn giết ngươi. Giống, lòng huyết thanh âm lần thứ hai cuốn tới, oanh, che trời sóng máu trùng kích hướng sa mạc đi, điên cuồng hướng về Vương Khả quét sạch đi. Phi Lai Phong bên trên, nguyên một đám tiên môn đệ tử mở to hai mắt nhìn. Biển máu này đang di động, huyết hải có thể di động sao? Cái này toàn bộ huyết hải hướng về Vương Khả đuổi theo a che khuất bầu trời, Vương Khả muốn thảm. Rất nhiều người lộ ra nôn nóng thanh âm, lòng huyết thắng, sắc dục thiên đã chết rồi sao? Phương Sân song nhíu lại, thở sâu, Phương Sân dậm chân trùng thiên, hướng về nơi xa huyết hải tuôn ra địa phương đi. Phương Sân trụ trì, chờ ta một chút, chúng ta cùng đi với ngươi cứu Vương huynh đệ. Phương Sân trụ trì, chờ ta cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, một đám cường giả theo mà đi, nhưng, Phương Sân giờ phút này như có tâm tư của mình, cũng không có đợi mọi người đồng dạng, trong nháy mắt xông vào đầy trời trong bão cát. Thật lớn một cái biển máu, cái này trong nháy mắt biến mất ở tất cả mọi người trước. Sa mạc chỗ sâu, Vương Khả một đường bão táp, lòng huyết ngươi có bệnh a, ngươi truy ta làm gì? Ngươi đều thắng a, sắc dục thiên đều đã chết a, ngươi còn truy ta. Ngươi đều thành là lớn nhất người thắng a, Vương Khả vừa trốn vừa hô hào. Đánh rắm, sắc dục thiên đã tìm được ta tiên thiên ma chủng, đã dung nhập ta tiên thiên ma chủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hiện tại đang tại dung hợp ta bởi vì luyện hóa huyết hải cho nên đem ma chủng dung nhập huyết hải, bị hắn chui chỗ trống, đều tại ngươi, ta muốn ngươi chết. Trong biển máu truyền đến gầm rú thanh âm, oanh, một cái sóng máu đánh tới, trong nháy mắt đem Vương Khả vị trí sa mạc toái thạch vỡ nát vô số. Vương Khả trốn, thế nhưng là căn bản tránh không khỏi huyết hải truy sát a, về phần lại dùng định quang kính cũng không kịp a, không phải không kịp thôi động, mà là không kịp rót vào đại lượng linh thạch a, lòng huyết ngươi đừng bức ta a, ngươi muốn là ép ta thật chặt, đừng trách ta làm thịt ngươi. Vương Khả vừa chạy một bên quát, biển máu bên trong chậm rãi toát ra phục sinh lòng huyết nghe phía trước Vương Khả khoác lác uy hiếp, bộ mặt một trận co rúm. Tiêu diệt ta, đến a, ngươi tới a, lòng huyết gầm to. Bành, liền ở Vương Khả vọt tới trước thời điểm, đột nhiên Vương Khả trước mặt mọc ra một căn to lớn cốt thứ. Oanh, Vương Khả va chạm ầm vang té ngã. Ai, cái nào không biết xấu hổ chắn đường đi. Vương Khả cả kinh kêu lên, là ta, chấm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, lại nhìn thấy cái kia cốt thứ phía trên đứng đấy một thân ảnh, không phải long cốt là ai. Hoa lạp lạp lạp, bốn phía huyết hải lập tức vờn quanh Vương Khả vị trí quấn một vòng, cuồn cuộn nước biển bao vây Vương Khả bốn phương tám hướng, ngăn chặn Vương Khả đường đi một dạng. Long cốt, ngươi tại sao lại đến? Vương Khả trợn mắt nói, ta tới giết ngươi, ngươi nói ta tại sao lại đến? Long cốt dữ tợn nói, ngươi cũng muốn bồi long huyết cùng chết. Vương Khả trợn mắt nói, long cốt, long huyết, sắp chết đến nơi, ngươi còn nói khoác mà không biết ngượng, Vương Khả, ngươi chừng nào thì có thể bỏ cái này tật xấu. Long cốt khó thở mà cười dữ tợn nói, ai nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cho rằng ta thật sợ các ngươi, Ta là cho các ngươi hoàn toàn tỉnh ngộ cơ hội, các ngươi thế mà không muốn cơ hội này, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Vương Khả biểu tình dữ tợn nói. Long huyết, long cốt, long huyết, đừng nói nhảm với hắn, cái này Vương Khả liền sẽ khoác lác ta tới giết ngươi xem lấy. Long cốt dữ tợn muốn đánh tới. Oanh, đột nhiên, một cây sóng máu đụng vào long cốt trên người, để chỗ sung yếu hướng Vương Khả long cốt trong nháy mắt đụng một trận. Ngươi làm gì? Long cốt trừng mắt nhìn về phía long huyết. Là ta tới giết ngươi xem lấy. Long huyết âm thanh lạnh lùng nói. Long huyết hận chết Vương Khả, hiện tại tự tay mình giết Vương Khả cơ hội, làm sao có thể nhường cho người khác. Đều lúc này, hai người các ngươi giằng co, có ý tứ sao? Dù sao đều không phải là đối thủ của ta, chết sớm chết muộn, không phải là chết. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía hai người. Long huyết sắc mặt co quắp một trận, cái này Vương Khả không phải là bị sợ ngốc a? Vương Khả, hỏng ta chuyện tốt, hủy ta huyết thần tử, đoạt ta tiên thiên ma trùng, hôm nay ta muốn ngươi mệnh. Long huyết dữ tợn nói. Ngươi tới a, hôm nay ta nếu là không đem ngươi một kiếm chảm ta Vương Khả. Vương, chữ viết ngược lại, Vương Khả cũng biểu tình dữ tợn nói. Vương Khả chuẩn bị vận dụng đại nhật bất diệt thần kiếm, là các ngươi bức ta đó. Tự tìm cái chết, xem kiếm, giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long huyết trong nháy mắt nhào về phía Vương Khả che khuất bầu trời huyết hải, tùy theo mà tới, long huyết như muốn lập tức phát tiết ra bản thân tất cả lửa giận đồng dạng, muốn để Vương Khả chết, chết không toàn thây chết. Chết, khí thế kinh khủng, ngay cả long cốt cũng là biến sắc liên tiếp lui về phía sau. Vương Khả, long huyết nổi điên, ngươi nhất định phải chết. Long cốt lộ ra một tia cười lạnh nói. Liền thấy vô tận huyết hải phô thiên cái địa theo long huyết đem Vương Khả che lại, ở cái kia che khuất Vương Khả một sát na, long huyết nhìn thấy Vương Khả cái kia bỗng nhiên nghiêm túc ánh mắt. Nghiêm túc, không phải sợ hãi, vì sao, Vương Khả không sợ sao? Chẳng lẽ hắn thật sự là một bệnh tâm thần? Thử ngâm, oanh, một đạo kiếm minh thanh âm vang lên, một đạo ánh kiếm màu xanh trong nháy mắt chiếu sáng thiên địa, liền thấy một mảnh to lớn huyết hải, bị một đạo kiếm quang chém một cái hai nửa. Một kiếm đoạn biển, kinh khủng sát khí ngay cả long cốt cũng rùng mình, bốn phía ngất trời nước biển trong nháy mắt sụp đổ rơi xuống phía dưới, đáp xuống long huyết bại lộ mà ra, liền thấy long huyết bị từ đó chém một cái hai nửa. Một kiếm đoạn biển, một kiếm chảm long huyết, không, không, không có khả năng, long cốt cả kinh kêu lên, mà trên bầu trời vừa mới đuổi tới phương sân cũng là đột nhiên khẽ run rẩy. Vương Khả nói là sự thật, hắn thật có thể chảm long huyết. Cái này không có khả năng. Phương Sân cả kinh kêu lên, hoa lạp lạp lạp, huyết hải bị một kiếm chặt đứt, long huyết bị một kiếm chẻ dọc, vô tận huyết hải trong nháy mắt sụp đổ mà tán. Chậm rãi bộc lộ ra Vương Khả thân hình, là Vương Khả sao, long cốt Phương Sân sợ hãi nhìn về phía Vương Khả. Không, người xuất kiếm không phải Vương Khả, mà là chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thanh bào lão giả. Vương Khả cũng mộng, chính mình cũng muốn sử dụng đại nhật bất diệt thần kiếm, làm sao bỗng nhiên toát ra một người. Còn giúp bản thân một kiếm chảm long huyết, Mộ Dung lão cẩu, là ngươi. Long cốt lập tức cả kinh kêu lên, Thiên Lang Tông Khai Sơn tổ sư, Mộ Dung lão cẩu. Phương Sân trừng mắt cả kinh kêu lên, Vương Khả trừng mắt nhìn về phía trước mắt lão đầu râu bạc. Đây là Mộ Dung Lục Quang gia gia, Thiên Lang Tông Khai Sơn tổ sư, hắn làm sao ở nơi này? Tiểu gia hỏa, không có rơi dụng ta Thiên Lang Tông uy danh, gặp nguy không loạn, sắp chết không sợ tốt, không hổ là Trần Thiên Nguyên đệ tử. Không hổ là cháu của ta thúc địch, ngươi không khiến ta thất vọng, ta Mộ Dung lão cẩu rất vui mừng. Lão giả trong tay một chuôi trường kiếm đồng thau chậm rãi trở vào bao. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía lão đầu trước mắt, ha ha ha ha, không muốn kỳ lạ, ở ngươi định trụ huyết hải thời điểm ta liền đến, một mực nhìn ngươi đến bây giờ, cũng không cần cảm tạ ta, ngươi sư huynh Lý Bắc Đấu thế nhưng là vì ngươi nói rất thật tốt mà nói, phó thác ta tới chiếu cố ngươi, ngươi không cần như vậy kinh ngạc ánh mắt nhìn ta, mặc dù ta vốn là rất uy vũ, ha ha ha ha. Lão đầu đắc ý cười to nói, không phải ta vẫn cho là long cốt gọi ngươi Mộ Dung lão cẩu, là ở mắng ngươi. Hợp lấy, ngươi vốn là tên liền kêu Mộ Dung lão cẩu a, Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Mộ Dung lão cẩu nụ cười cứng đờ trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi kinh ngạc nhìn ta cũng là bởi vì cái này. Bách nhất thời cảm khái, nghiên cứu một lần, Mộ Dung lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung lão tông chủ, không đi đường thường, đặt tên đều như vậy thoải mái, vãn bối bội phục vạn phân, nhất thời cảm khái, đừng nên trách. Vương Khả lập tức nói. Mộ Dung lão cẩu, sự chú ý của ngươi điểm, vì sao như thế kỳ quái, tên của ta thế nào? Mẹ nó, ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, người khác nghe được lão cẩu hai chữ, không ngừng nghe tin đã sợ mất mật, ngươi một tên tiểu bối, cũng dám giễu cợt. Ầm ầm, liền thấy, huyết hải một trận bốc lên, cái kia bị vừa mới chém giết long huyết ở huyết hải phun trào bên trong, lần thứ hai phục sống, chậm rãi từ trong biển máu một lần nữa trồi lên một cái thân hình. Vương Khả, ta nói ngươi làm sao bỗng nhiên lên cơn không sợ chết, nguyên lai, ngươi cũng biết Mộ Dung lão cẩu đến. Hôm nay, cho dù có Mộ Dung lão cẩu ở ta cũng muốn ngươi mệnh. Long huyết dữ tợn quát, Mộ Dung lão cẩu trong mắt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay sắp ra khỏi vỏ. Nhưng, Vương Khả bỗng nhiên cướp được phía trước, Long huyết ngươi sắp chết đến nơi, còn ở nơi này đắc chí cái gì? Ngươi cho rằng ngươi vô địch thiên hạ hay sao? Không nói ta Thiên Lang Tông Khai Sơn Tổ Sư trở về, coi như không có ta Thiên Lang Tông Khai Sơn Tổ Sư, ngươi hôm nay cũng chạy không thoát thân tử đạo tiêu kết quả a, ngươi xem một chút sau lưng ngươi là ai? Là Độ Huyết Tự Phương Sân, ngươi biết Phi Lai Phong bên trong có bao nhiêu cao thủ sao? Ngươi biết Phương Sân từ Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài mời ai tới sao? Hôm nay, chúng ta liền muốn sấy khô ngươi huyết hải, nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Vương Khả la mắng, ân, Long huyết vừa nghiêng đầu, lập tức nhìn thấy giữa không trung Phương Sân. Phương Sân sắc mặt tối đen, ngươi đừng nghe Vương Khả nói cả nói bậy, ta là cùng ngươi cùng một chỗ a, nhưng, Mộ Dung lão cẩu xuất hiện, để Long huyết trong lòng đã không có ngọn nguồn. Nhìn thấy Phương Sân đứng ở sau lưng, bản năng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ. Cách chương.